Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 32, 32, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ mở nắp hộp ra. Một mùi xoài rất tinh khiết xông vào mũi cô. Cô cắt trái xoài ra thành vài miếng nhỏ. Cô ăn thử một miếng nhỏ. Mượt mà và thơm và không ngấy. Đây chắc chắn là một miếng trái cây cấp B trở lên. Chờ đã, cô đang làm gì đó trước mặt bọn nhỏ đây? Cô vốn định nói với Thương Mặc không được mang đồ vào ăn. Nhưng cô cũng đã ăn một miếng. Còn nói với đứa nhỏ như thế nào? Không trách cô, chỉ trách xoài quá ngon. Cô ho nhẹ vài tiếng che giấu sự xấu hổ của mình. Cảm ơn em nhé Thương Mặc. Rất ngon, nhưng trường mẫu giáo không cho phép trẻ em mang đồ vào. Lần sau đừng mang theo được không? Quy tắc vườn trường không thể phá vỡ. Vẫn phải nói. Nghe điều đó, tất cả trẻ em đều nhăn mặt. Cô ơi, cái này không ngon sao? Để cho Thương Mặc mang theo mà. Bạch Miên Miên gian nan lại lặp lại một lần nữa. Mặc dù cô cũng rất luyến tiếc, nhưng quy củ chính là quy củ. Lười biếng sau khi biết hậu giác ai oán nhìn thoáng qua Bạch Sơn. Lười biếng còn chưa nói xong đâu. Thương Mặc nghe thấy mọi người đều thích Thương Chi như vậy. Cười đến lộ ra hai nửa răng cửa lớn. Liền biết, Thương Chi làm tốt nhất. Thương Chi dẫn bọn nhỏ trở về hành tinh. Sau khi thay quần áo xong, chuẩn bị để chọn ớt. Đúng vậy, ớt mà cô trông bao lâu này cuối cùng đã phát triển tốt. Những ngày không có ớt cuối cùng đã kết thúc. Cô không muốn để cho đám trẻ con giúp đỡ. Đưa tiểu nhị tiểu cùng nhau đến nhà kho. Arthur đi theo phía sau cô. Một bộ lông dài bay theo gió. Đôi khi rũ xuống che đi đôi mắt của hắn. Cơ thể đang dần lớn lên. Bộ lông cũng trở nên khó xử lý. Toàn bộ nhà kho đều là ớt đỏ. Là một hương vị ớt ngây ngô mờ nhạt. Đây là hương vị của hạnh phúc. Một gốc cây ớt đại khái cao bằng thắt lưng của Thương Chi. Phía trên kết đầy ớt. Sản lượng rất kinh người. Toàn bộ ớt trong nhà kho đều hái xuống. Phỏng chừng đối với 4-500 tinh cân, Thương Chi bảo tiểu nhất tiểu nhị hái ớt, lại từ xa gọi tiểu tam tới đem ớt đã hái xong vận chuyển ra ngoài phơi khô. Phối hợp với nhau, rất nhanh lô ớt này có thể thu hoạch. Những ớt này có chút giống cây của nơi cô từng sống. Cô hái một quả ớt xuống, cắn một ngụm nhỏ, vị cay thẳng vào mắt, hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên, nước mắt sinh lý không khống chế được rơi xuống. Mùi vị này cũng quá đủ. Lấy máy dò ra kiểm tra. Cấp C. Có mấy quả ớt có bộ dáng đạt chuẩn thậm chí đạt tới cấp B. Hôm nay làm cá cay và gà chua cay. Arthur nhìn bộ dạng của cô. Cắn một cái vào miệng. Răng của hắn vốn đã sắc bén. Không chú ý cắn vào quả ớt. Vị cay không kiêng nể gì mà chảy ra. Thương Chi đã sớm chú ý tới động tác ngây thơ của mèo nhỏ. Nhìn nó thật sự đem ớt ăn. Cô thấy vậy cười đến vang trời. Cô ôm con mèo vào lòng. Ôm lấy khuôn mặt ngày càng gầm gừ mấy ngày nay. Đôi mắt tràn ngập nước mắt. Đẹp như biển cả. Làm sao lại đi ăn ớt như vậy chứ? Arthur không muốn nói chuyện với cô. Ít nhất không thể nước mắt. Con đực làm thế nào có thể rơi nước mắt trước mặt giống cái chứ? Không thể. Không thể như vậy được. Ớt đó hắn đã ăn trước đó. Rõ ràng không cay như vậy. Thế nhưng hắn nghĩ đến Thương Chi bình thường trồng ra đồ đạc. Quả nhiên không thể dùng ý nghĩ thông thường đi đối đãi những trái cây và rau quả kia. Thương Chi lấy ra một chai nước. Cẩn thận cho mèo nhỏ ăn. Bình thường mèo nhỏ cũng không phải là người thèm ăn. Hôm nay làm sao có thể nghĩ đến ăn ớt chứ. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Tất cả đều là bởi vì biểu tình của nàng quá mức vui sướng. Cho nên Arthur cũng muốn nếm thử đây là một mùi vị gì. Kết quả là, đây là một hương vị có thể làm cho mọi người rơi nước mắt. Thương Chi ôm Arthur trở về phòng. Thay cho mèo nhỏ một bộ quần áo nhỏ mà Tiểu Ngũ may. Sau đó lại ôm mèo nhỏ đi chợ. Món gà cay tốt nhất nên chọn một con gà trống nhỏ khỏe mạnh và tươi. Cá chua và cay không có gì đặc biệt chú ý, nói thật. Cô chưa bao giờ mua cá ở chợ. Hiện tại thị trường cơ bản đều là robot đang bán. Không náo nhiệt như kiếp trước. Hơn nữa những động vật bán đều đặc biệt uể oải, mắt vô thần, ngơ ngác đứng trong lồng sắt. Cô đều trực tiếp mua thành phẩm. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới lúc còn sống chúng nó sẽ như thế này. Một chút sức sống trong người cũng không có. Bất quá đến đều tới. Vẫn là mua một con trở về đi. Thương Chi chọn một con gà trống tương đối tinh thần giao cho người máy. Người máy cầm gà đi phía sau. Vài phút sau một con gà sạch sẽ liền lấy ra. Thậm chí Chi Kỳ hỏi một câu có cần cắt nhanh hay không? Thương Chi, không, không cần. Con gà này phát triển rất lớn. Lớn như hai con gà trống nhỏ ở kiếp trước. Đủ cho họ để ăn. Hử thách tì trang gốc ghét cô. Dù, duy ện, Việt Nam. Cô ném con gà vào đá không gian và chọn một con cá không có gai. Nó nhanh chóng được xử lý. Và nó rất sạch sẽ. Toàn bộ thị trường trống rỗng. Cơ bản đều là một ít lão nhân. Hiện tại đại đa số đều là giao đồ ăn mang đi. Kỹ thuật bảo quản phát triển. Căn bản không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn có phải là vấn đề mới hay không. Sau khi mua xong đồ, Thương Chi liền trở về nhà. Vừa rồi cô đã bảo tiểu nhị chuẩn bị một đĩa ớt sạch. Sau khi trở về cô lại dùng nước rửa sạch một món. Sau đó thanh lọc gà và cá. Cầm dao sắc bén. 5 lần 5 chia 2 liền băm gà xong. Ớt gà cay thường là ớt khô. Nhưng bây giờ không có. Ớt tươi sau khi băm nhỏ cũng vậy. Nàng bảo tiểu ngũ bóc xong đủ tép tỏi. Trước tiên ném ớt vào chiên vài phút lại ném tép tỏi vào. Ớt cùng tép tỏi dung hợp hoàn mỹ. Còn thiếu một chút ớt gai. Tạm thời không cần. Đem ớt chuẩn bị xong sau đó múc lên. Đổ một ít dầu vào. Thịt gà chiên xong lại trộn với ớt. Nhỏ vài giọt rượu. Vừa thơm vừa tươi. Về phần cá chua cay đơn giản hơn. Sau khi làm xong nguyên liệu, Thương Chi liền để cho tiểu ngũ đến canh giữ. Nàng phải đi đón Thương Mặc. Lúc Thương Chi đến vừa vặn tan học, bên ngoài đã vây kín phụ huynh. Có vài người còn nhớ rõ cô. Thương Chi chờ ở cửa. Rất nhanh đứa nhỏ lớp nấm nhỏ liền đi ra. Theo thứ tự cao thấp đứng vững. Thương Mặc ở chính giữa. Thương Mặc còn đang nói đùa với những đứa nhỏ kia. Xem ra tình huống so với mình nghĩ tốt hơn một chút. Thương Chi cũng ngơ ngác. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỗi đứa trẻ trước khi rời đi sẽ thẹn thùng giới thiệu bản thân trước mặt Thương Chi. Khiến cha mẹ của chúng hồ đồ. Bạch Miên Miên giải thích một chút nguyên nhân này. Sắp tới lại thêm một câu. Nhờ có cô đưa cho Thương Mặc hoa quả. Hiện tại em ấy đã là một thành viên của lớp nấm nhỏ. Chỉ là sau này không cần để cho cậu bé mang đồ ăn vào. Trong trường mẫu giáo không cho phép. Thương Chi xin lỗi cười. Xin lỗi. Sau này sẽ không. Thương Chi hướng về phía những đứa trẻ kia nói. Có cơ hội cùng lặng lẽ đến nhà chơi nha. Đi Thương Mặc trong nhà có phải có rất nhiều trái cây hôm nay lặng lẽ nói với bọn họ. Trong nhà trồng rất nhiều đồ ăn ngon. Chu Chu ngượng ngùng nhìn cô một cái. Nhỏ giọng hỏi, hôm nay có thể đi không? Đứa trẻ nghe thấy câu này lặng lẽ dựng thẳng tai lên. Bọn họ cũng muốn đi. Một đứa nhỏ nắm lấy tay của mẹ. Sau đó khẽ nói, mẹ ơi, con cũng muốn đi. Con cũng muốn QAQ. Phụ huynh tất nhiên không đồng ý. Đây là ngày đầu tiên đi học. Làm thế nào để muốn đến nhà bạn cùng lớp để chơi? Ngày khác đi đổi nhật. Lần sau đi. Bọn nhỏ đáng thương nhìn thoáng qua Thương Chi. Lần sau vĩnh viễn sẽ không đến. Tuổi còn nhỏ, cũng đã sờ được ý tứ ẩn giấu sau lời đại nhân nói. Thương Chi mang theo Thương Mặc lên xe. Nghe hắn nói chuyện xảy ra hôm nay ở nhà trẻ. So với Thương Mặc trước kia, hiện tại hắn phải vui vẻ hơn nhiều. Nếu Tùng Tùng bọn họ cũng có thể đi cùng nhau thì tốt rồi. Hắn thất vọng cúi đầu. Bọn họ thông minh như vậy, khí lực lại lớn, nhất định sẽ kết giao nhiều bằng hữu hơn mình. Thương Chi an ủi sờ đầu hắn một chút. Rất nhanh bọn Tùng Tùng có thể đi học. Vâng, đôi mắt tròn hoàn thành trăng lưỡi liềm nhỏ. Những gì Chi Nhánh nói phải là sự thật. Trên bàn đã bày xong đồ ăn. Thương Chi vừa trở về là có thể mở tiệc. lo lắng rằng mèo nhỏ không thể ăn cay. Cô đã làm cho nó một phần riêng không ớt. Arthur nhìn bát nước canh của mình, lại nhìn thoáng qua nhiệt huyết ngất trời đối diện. Trong lòng nhàn nhạt nổi lên một tia phiền uất. Người tế tinh cũng không thông nhau. Thậm chí cảm thấy bọn họ ầm ĩ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ăn, tuyệt đối sẽ không chảy nước mắt lần thứ hai nữa. Mọi người ăn mồ hôi nước mắt cùng nhau chảy. Loại cảm giác vừa cay vừa sảng khoái này vẫn là lần đầu tiên. Ăn xong thêm một chén xoài xoài đá ngon. Bữa ăn này bọn họ đều ăn phi thường hài lòng. Tiểu Ngũ thu dọn bàn sạch sẽ. Thương Chi mở màn hình ánh sáng. Toàn bộ cùng nhau xem TV. Tinh tế truyền hình quay rất dài. Tuy rằng nội dung phim vẫn có chút cũ kỹ. Nhưng không chịu nổi soái A, bộ phim này chính là chuyện xưa của nguyên soái đế quốc Arthur. Hắn là nhân vật truyền kỳ duy nhất còn sống bị chuyển lên màn ảnh. Vai hắn là một tinh tế sư tộc S, nghe nói hình thú của hắn rất giống nguyên soái. Thương Chi nhìn rất say sưa. Không có gì khác, chỉ là nam diễn viên này bộ dạng thật sự là quá đẹp trai. Mặc dù tinh tế người bộ dạng cũng không tệ, nhưng hắn vẫn là đẹp trai đặc biệt nổi bật. Arthur dùng móng vuốt che mắt mình lại. Mỗi ngày hắn bị buộc phải xem tự truyện của mình. Còn phải chịu đựng người liên sao kiêu ngạo tự đại này vào vai mình. Nếu không phải hiện tại hắn chưa khôi phục, tuyệt đối phải làm cho bộ phim này biến mất. Thương Chi kéo móng vuốt miêu miêu xuống. Xem có phải là siêu cấp đẹp trai a. Ta cảm thấy ta lại có thể rồi. Mèo mèo, người này làm sao đẹp trai mang theo Mỹ đồng màu lam. Nhuộm lông mình thành màu trắng. Arthur nhảy lên người Thương Chi. Che mắt cô không cho cô nhìn. Chỉ là chân trước của hắn theo bản năng ấn. Thậm chí nắm lấy một chút. Mặt Thương Chi có chút mềm bỗng dưng biến đỏ. Đem móng vuốt của nó cầm xuống. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Arthur dường như hiểu nơi hắn vừa đặt tay của mình là ở đâu. Sau đó giấu móng vuốt của mình dưới cơ thể của mình. Suy nghĩ hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Cách chương.